Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, khe hở ở trong cự trảo. Hắc Vũ tộc cường giả bị mấy cái bóng ma tử vong cuốn lấy. Thể nội năng lượng tiêu hao nhanh chóng, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường đến, lại cảm giác không đến Tần Phong, chỉ có thể nghẹn hạ một hơi tới. Nhưng là loại phương pháp này, không đối phó được Tần Phong, lại có thể đối phó những người khác. Hắc Vũ tộc hai cánh lóe lên, tốc độ tăng lên, sát mặt đất phi hành, đi về, trước đó cùng bán thú lang nhân chiến đấu vài cái nhân loại. Toàn ở chỗ này, bọn hắn đồng dạng đưa tới bóng ma tử vong công kích. Nguyên bản liền khó mà ngăn cản, Hắc Vũ tộc người vừa gia nhập. Lập tức để tình cảnh nơi này trở nên đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Trước đó cùng Tần Phong chiến đấu bán thú lang nhân, lại cùng những người khác chiến đấu một phen, năng lượng trong cơ thể tiêu hao đặc biệt nhanh, mấy hồ đã đến điểm tới hạn. Lúc này, hắn cái thứ nhất không kiên trì nổi. A, bán thú lang nhân kêu thảm một tiếng, nhưng là S đoạn năng lực giả, thủ đoạn bảo mệnh còn có rất nhiều. Hắn nguyên bản nhân loại thân thể, thế mà mọc ra lông dài, sau đó biến thành một thớt cự lang, tốc độ, lực lượng nhao nhao đề cao. Bán thú lang nhân muốn xông ra vòng vây, rời đi nơi này, chỉ là, cùng hắn dạng này cách nghĩ quá nhiều người. Ai cũng muốn đi, nhưng là ai cũng đi không thoát, bóng ma tử vong tại Tần Phong bên này không có phát huy tác dụng. Thế nhưng là đối cái khác S đoạn năng lực giả tới nói, loại này quỷ dị thủ đoạn, rất có thể muốn mạng của bọn hắn. Chỉ chốc lát, những này S đoạn liền bị thương, đồng thời sắc mặt trắng bệch, giống như là bị người hút tinh huyết đồng dạng. Cái này là sinh mệnh lực trôi qua, cũng là hắc a phù văn xâm lấn, bên trong một nhân loại, rốt cục gánh không được những này bóng ma tử vong tập kích. Kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Tần Phong thân thể lập tức gia tốc, đứng ở đối phương bên người. Dù sao đều phải chết, ta liền cho ngươi đến thống khoái a. Tần Phong khoát tay, một mảnh kinh khủng hỏa diễm bao phủ người năng lực giả này. Không, không muốn, tham sống sợ chết đều so lập tức chết muốn tốt. Người này còn có át chủ bài không có ra, hiện tại chỉ là hư hơi yếu một chút. Kết quả Tần Phong một màn như thế tay, trực tiếp muốn người này mệnh, bị hấp thu sinh mệnh lực tử vong, còn bị ngọn lửa oanh sát mà chết, cũng không biết cái nào thống khổ hơn một chút. Tần Phong nhưng không quan tâm những chuyện đó, khoát tay, liền đem đối phương không gian phù văn trang bị thu thập lại. Trong này còn có đối phương gần nhất thu thập khoáng thạch. Đáng tiếc là, đây là một cái cổ võ giả tồn tại. Tần Phong hấp tinh quyết bộc phát hấp thu đối phương nội lực, xem như tăng dài một chút tinh thể thể tích, lại xa còn chưa đạt tới khắc đoạn cảm giác. Tần Phong hiện tại càng muốn tăng lên chính là ý thức lực. Hắn ánh mắt lần nữa đảo qua, chờ lấy cái thứ hai S đoạn chết. Rất nhanh, trước đó kia bán thú lang nhân cũng gánh không được. Sinh mệnh lực còn không có yếu bớt, giết về sau cũng có thể thu hoạch được một chút huyết nhục chi lực. Tần Phong nghĩ đến, dao găm trong tay quỷ dị ám sát mà đi, sau đó quán trú tại chỉ thủ bên trên nội lực, hình thành lệ mang không nhìn không gian, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, đã tại bán thú lang nhân con mắt trước. Phốc phốc, chỉ thủ lệ mang đâm rách đối phương hai mắt, càng làm cho hắn gia tốc tử vong. Ngao, bán thú lang nhân hét lớn một tiếng, máu me đầm đìa hai mắt đã mất đi tác dụng. Tại hắc ám ăn mòn dưới, rất sắp biến thành khô lâu dáng vẻ. Ta Hắc nhất tộc sẽ không bỏ qua giết bọn hắn tộc nhân người. Bán thú lang nhân phát ra cuồng nộ ý thức lực, sau đó một ngụm máu tươi phun tới. Cỗ này máu mang theo một vòng màu xanh biếc. Tần Phong muốn tránh né, lại phát hiện lấy máu tươi như là như giòi trong xương, khóa chặt hắn. Ông, Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt thăng lên, ngăn cản huyết dịch này. Lạch cạch, huyết dịch đã rơi vào Tần Phong nội lực cương khí bên trên, không có thể đâm xuyên. Nhưng là Tần Phong lại đột nhiên biến sắc, phát hiện nội lực bên trong thế mà nhiều một vòng lục sắc khí tức, huyết mạch cừu hận, ngược lại là lợi hại. Tần Phong biết thứ này là cái gì? Một chút chủng tộc hoàn toàn chính xác có loại phương pháp này. Tử vong cho lúc trước địch nhân lưu lại tiêu ký, đồng tộc sẽ vì bọn họ báo thù. Bất quá Tần Phong cũng không hoảng hốt, thứ này tối thiểu một cái vị diện ở trong gặp, mới có thể bị đuổi giết. Hiện tại tạm thời không lo được. Tần Phong tiến lên, đem vùng vẫy dãy chết bán thú lang nhân giết chết. Cự lang đầu lâu bị chém rụng một nửa, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Thôn phệ thuật, Tần Phong hấp thu đối phương huyết nhục chi lực. Đáng tiếc chung quanh bóng ma tử vong còn có Bahamut đại lục ở bên trên khí tức, đồng dạng đang cùng Tần Phong tranh đoạt. Tần Phong cũng không có hấp thu nhiều ít. Cỗ này vừa mới tử vong thi thể, liền biến thành cho bụi. Nhặt lên trên đất không gian phù văn trang bị, Tần Phong lại rời đi. Người ở chỗ này đều là S đoạn, làm sao có thể không biết Tần Phong động tác. Tiếp liên tục giết hai người, nhặt những vật phẩm kia. Kỳ quái nhất chính là, Tần Phong giết những người kia về sau, bóng ma tử vong căn bản không có tìm tới hắn, mà là không nhìn hắn, đối những người khác tiến hành công kích. Dạng này khiến người khác áp lực càng lúc càng lớn. Nhân loại, ngươi làm như vậy, ngươi cũng không sống nổi. Hắc Vũ tộc cường giả dùng ý thức lực quát to lên. Ta chẳng những sẽ sống, ta sẽ còn sống được càng tốt hơn. Các ngươi liền tự cầu phúc đi. Tần Phong tâm tình vui vẻ dùng ý thức lực trả lời. Huynh đệ, giúp chúng ta một chút. Đều là nhân loại, vừa rồi chúng ta cũng không có công kích ngươi. Đúng vậy a, đừng giết chúng ta. Đợt thứ hai đạt tới 3 tên nhân loại bên trong, đã tử vong một cái. Còn thừa lại 2 cái lập tức muốn theo Tần Phong giảng ân tình. Hắc Vũ tộc nhìn đến đây, sắc mặt đều đen, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Vừa rồi hắn giết chẳng lẽ không phải nhân loại? Mọi người liên thủ, cùng một chỗ giết hắn, sau đó lại chạy. Tần Phong hững hờ quét về phía những người này, những người kia ánh mắt tất cả đều tâm bắt đầu chuyển động. Người trong Hắc Ám Liên Minh có lúc ngay thẳng đáng yêu. Hoang dã bên trong xung đột lợi ích, đừng nói Hắc Ám Liên Minh, liên minh loài người người chém giết đều có khối người. Tần Phong không có đi tham lam người khác lợi ích, bởi vì hắn luôn luôn cái kia ăn vào cái thứ nhất bánh gato người, mà những người khác đều là ăn không được mà người ghen tị, ưu tú người cuối cùng sẽ bị người đố kỵ. Cùng tiến lên, Hắc Vũ tộc người nhất thời run rẩy cánh, hướng Tần Phong giết tới đây. Những người khác thấy được, cũng xuất thủ. Bọn hắn không có khả năng toàn lực công kích, nhưng là một cái S đoạn năng lực giả, phóng thích ra lực lượng đã không nhỏ. Chỉ là lúc này, Tần Phong quanh thân đột nhiên cùng cởi sắc, sau đó giữa hư không xuất hiện một cái đồng dạng cởi sắc nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Là Bạch Ly. Bạch Ly thi triển thứ nguyên không gian, đem Tần Phong kéo vào bên trong. Sau một khắc, mấy đạo công kích tại Tần Phong nguyên lai đứng thẳng địa phương chợt nổ tung. Rầm rầm rầm, dù chỉ là S đoạn tiện tay công kích, liền nổ tung mặt đất, tạo thành một đạo khe nứt to lớn. Kẽo kẹt, sâu trong lòng đất tựa hồ có đồ vật gì đã bị kinh động, sau đó vươn một con to lớn Hắc Ám lợi chảo. Xong chương, đã bắp 10 chương. PS, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.